Nhãn Ba Hoành, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì Hoắc Niệm Hoài cho dù có ngu ngốc giờ phút này cũng đoán được đáp án. Trừ bỏ vì hắn còn có thể là cái gì? Lấy lập trường thân phận vô ảnh mà nói, tất nhiên là không có khả năng cùng hắn trở thành phản tặc, cho nên đành phải tiếp tục xem hắn là địch nhân. Tiếp tục lấy việc công làm việc tư, âm thầm bảo hộ. Hoắc Niệm Hoài trong lòng hiểu được, ngực lại đập lên hồi, nhịn không được hỏi. Ngươi mỗi lần đều âm phụng Dương Vi như vậy, không sợ cầu hoàng đế kia lấy tính mạng ngươi sao? Sợ cái gì, ta tự có biện pháp ứng phó. Vô ảnh khẽ hừ nhẹ hanh, đáp với vẻ đương nhiên. Hoắc Niệm Hoài tâm đầu nhất khiêu, đột nhiên cảm thấy được bộ dạng vô ảnh hanh đến hanh đi này đúng là thập phần đáng yêu, vì thế thuận theo y. Đúng, chuyện thế gian này, tựa như đều nằm trong tay môn chủ đại nhân ngươi. Ta chỉ cần quay về đều bị ngươi tính kế. Ngô, bất quá ngươi vì sao cho tới bây giờ cũng không ngăn cản ta báo thù. Y nếu có ý định như thế, cũng không phải làm không được. Vô ảnh nhìn Hoắc Niệm Hoài liếc mắt một cái, vĩnh viễn là bộ dáng băng lãnh kia, chỉ là màu sắc chuyển đen vài phần, khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại. Bất luận ngươi chọn con đường nào ta đều theo ngươi đi tới cùng. Y ngữ khí rất đạm mạc, quả thực giống như đang thoải mái luận bàn chuyện thời tiết. Hoắc Niệm Hoài chấn động toàn thân, nhất thời nói không ra lời, chỉ bình tĩnh nhìn vô ảnh. Tầm mắt giao chiến, thiên ngôn vạn ngữ chưa từng nói ra đã tâm ý tương thông. Một lát sau, vô ảnh đưa tay chậm rãi che lại ánh mắt của Hoắc Niệm Hoài, hạ giọng đạo. Thân thể ngươi còn chưa tốt, tiếp theo ngủ đi. Lúc nói chuyện tay kia như cũ cùng Hoắc Niệm Hoài nắm cùng một chỗ, một chút cũng không có ý rời đi, hiển nhiên là tính toán thủ ở bên cạnh. Hoắc Niệm Hoài nghe được một hồi, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, miệng lại hỏi. Lúc trước khi ở trên núi, ngươi nói tâm ý đối với ta đã nguội lạnh, đến tột cùng là thật hay giả? Nghe vậy, tay vô ảnh khẽ run lên một chút nhưng cũng không có rời khỏi mặt Hoắc Niệm Hoài, tiếng nói vẫn như cũ lạnh lùng cứng rắn, không mang theo tia tình cảm nào. Đêm đó ta nằm ở khách mắt thấy ngươi từng bước rời đi cũng đã hạ quyết tâm. Ngươi đã vĩnh viễn không có khả năng quay đầu lại nhìn ta, ta đây đành phải tự mình đứng lên, tiếp tục truy đuổi. Gì, Hoắc Niệm Hoài giật mình, tuy rằng nghe được nhất thanh nhị sở, lại như cụ cái gì cũng không rõ. Là thật, là giả, Ngô, duy nhất có thể xác định chính là, vô ảnh chưa bao giờ muốn buông tay hắn. Cho nên, hắn đến tột cùng là phát điên cái gì? Khiêu nhai cái gì, Hoắc Niệm Hoài thẳng đến giờ phút này mới phát giác bản thân lại bị tính kế lần nữa, nhưng thật sự rất buồn ngủ, còn chưa kịp tìm người nào đó tính sổ, đã ngủ say. Hắn ngày ấy chịu tổn thương vốn là không nặng, sau đó vẫn cẩn thận điều dưỡng, bất quá mấy ngày cũng đã khỏi hẳn. Dù sao hắn cùng vô ảnh cũng là địch nhân thế bất lưỡng lập, thương thế nhất hảo, rốt cuộc cũng không ở lại, bật người rời khỏi nơi đây. Vô ảnh cũng không ngăn trở truyền lệnh cho thuyền cập bờ, mặc hắn quay lại. Hoắc Niệm Hoài bước nhanh trên bờ, khi đi được một nửa, rồi lại kìm lòng không được quay đầu nhìn lại trong khoang thuyền. Vô ảnh lặng lặng ngồi ở chỗ kia, mặt nạ màu bạc băng lãnh như trước, duy độc một đôi mắt đen vẫn chăm chú quan sát Hoắc Niệm Hoài, sâu thẳm như nước tĩnh thủy vô ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y cho tới bây giờ đều đang đợi hắn quay đầu lại. Hoắc Niệm Hoài trong lòng minh bạch, nếu bản thân giờ phút này quyết định quy ẩn núi rừng, vô ảnh chắc chắn không chút do dự bỏ xuống hết thảy cùng hắn lưu lạc thiên nhai. Hai người từ nay dắt tay làm bạn, ngoạn khắp giang hồ, không màng thế sự. Chém a, thật sự kỳ quái. Người tính tình như hắn, nhưng lại cảm thấy cái loại ẩn cư thâm sơn này cũng thập phần thú vị. Đương nhiên, việc đốn củi nấu nước vô ảnh đều phải một mình ôm trọn mới được. A, có lẽ, thật sự sẽ có một ngày như vậy đi. Hoắc Niệm Hoài nghĩ như vậy, bên môi bất giác lộ ra chút tiêu ý, hướng vô ảnh chớp chớp mắt nhìn, xoay người bước đi. Vô luận hắn chọn con đường nào, người kia sẽ cùng hắn đi đến tận cùng. Mãi mãi, Hoắc Niệm Hoài ngày ấy sau khi lên bờ, mới phát hiện bản thân đang ở một tiểu thị trấn cách kinh thành không xa. Hắn nhất thời có chút do dự, không biết có nên đi kinh thành một chuyến không, thuận tiện làm ra vài điều phiền toái, làm cho tên cầu hoàng đế kia phiền não. Kết quả khi nghĩ đến xuất thần, trên đường đột nhiên chạy đến một con tuấn mã, người trên ngựa phong trần mệt mỏi, miệng hét lớn nhường đường, đấu đá lung tung, thật là kiêu ngạo. Hoắc Niệm Hoài từ xa nhìn không rõ tướng mạo người nọ, lại thấy thanh âm kia rất quen tai, liền đứng ở đó, đợi ngựa vọt tới trước mặt mới bắn ra hòn đá nhỏ vừa rồi nhét trong tay. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, người nọ lập tức ngã xuống, hai tay ôm đầu chật vật không chịu nổi lăn lông lốc, miệng vẫn hét lên. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, bộ dáng thật sự buồn cười. Hoắc Niệm Hoài bất giác thổi phù một tiếng cười rộ lên, tiến lên vài bước nhấc chân đá hắn một cái, hỏi. Ngươi không nhận ra ta? Di, đại hiệp, người nọ hoang mang rối loạn khẩn trương nâng đầu, sau khi coi rõ diện mạo Hoắc Niệm Hoài, trên gương mặt tuấn tú lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, không chút nghĩ ngợi ôm lấy chân Hoắc Niệm Hoài, thân thiết vạn phần kêu. Tiểu Niệm, nguyên lai là ngươi. Cách chương.